Bẫy mùa hè bonus, chương 21, anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói phải làm như thế nào mới có thể biết người anh trai này đối với bạn của tớ là thích hay chỉ là tình cảm anh trai đối với em gái? Đại Âm đã quen với việc cứ vài ngày lại bị hỏi kiểu này một lần. Cô tò mò không biết người bạn nào của Trần Nghiêu khiến cô thường mất ngủ vào ban đêm để giúp Trần Nghiêu suy nghĩ về chuyện đó. Này, lần trước không phải cậu nói với tớ là họ quen nhau lâu rồi sao? Điều này cho thấy hiện tại mối quan hệ của họ vẫn rất ổn định. Tình thế này bắt buộc một bên phải thực hiện một bước để bứt phá. Nghe những gì Đại Âm nói, Trần Nghiêu cảm thấy rất có lý. Vậy thì, làm sao để thực hiện bước đột phá này? Đại Âm tặc lưỡi, đương nhiên là đụng chạm thân thể, để xem đối phương có đáp lại hay không. Nói chung ghét ai thì tránh, thích ai thì tự nhiên sẽ không nhịn được. Nghiêu Nghiêu, cậu không biết, có phản ứng, có nghĩa là gì đúng không? Thấy Trần Nghiêu im lặng không nói tiếng nào, Đại Âm đành phải hỏi cô. Chính là cái kia của con trai. Hắc hắc, cậu biết mà. Đưa điện thoại lên tai, Trần Nghiêu vô thức ôm chặt Cửu Non. Đây không phải là phản ứng sinh lý bình thường mà cậu đang nói đến sao? Bị nghi ngờ, Đại Âm lập tức không chịu nhận. Bằng không thì như thế nào? Đại pháp tình yêu của Plato nói như thế nào? Nam nữ trong lúc đó nếu không có sự tiếp xúc thân mật, thì đó không phải là quan hệ tình yêu nam nữ nữa rồi. Cậu đừng nghĩ rằng tớ không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng kiến thức lý thuyết của tớ rất phong phú đó. Chờ chút, nói xong, Trần Nghiêu nhận được một số URL. Cái này, yên tâm, đây là thứ tớ đã sàng lọc, an toàn không độc hại. Nhân tiện, cậu có thể bắt đầu xem anime trước, vậy nên cậu không cần phải lo lắng quá nhiều. Cuối cùng, Đại Âm lo lắng nói thêm, đây không phải là để bạn của cậu mạo hiểm, tìm hiểu kỹ một chút là được. Chỉ cần người kia không đẩy cô ấy ra, nhất định là thích cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nghiêu nhìn vào các liên kết URL, tự nhiên lo lắng không thể giải thích được. Đương nhiên cô không phải là không biết gì cả, giống như hôm nay không phải cô không biết tại sao Lâm Trưng lại phản ứng lớn như vậy, nhưng cô luôn cảm thấy loại chuyện này đối với mình quả thực xa xôi, cho nên cô chưa từng nghĩ tới. Nhấp vào liên kết đến trang web hoạt hình, trang bìa kích tình và ái muội chói mắt đột nhiên hiện ra. Trần Nghiêu vội vàng điều chỉnh độ sáng của điện thoại, quẹt ngón tay hai lần, tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường mờ ảo. Trên các bảng xếp hạng phát sóng, có một cái tên khiến cô chú ý, trong số đó có bốn chữ. Thanh Mai Trúc Mã. Trần Nghiêu nằm nghiêng trên giường, khom người, tay chân cuộn lại một chỗ. Nhấn nút play, trong vòng vài phút, cô đỏ mặt ra khỏi giường tìm tai nghe, sau đó trở lại giường vùi đầu vào giường. Một giờ sáng. Trần Nghiêu mồ hôi ướt đẫm vừa tắm xong, khi cởi quần lót ra, trên đó vẫn còn ướt nhẹp nhớp nháp. Điều này thỉnh thoảng xảy ra trước và sau kỳ kinh nguyệt, nhưng cô biết rằng lần này là do những gì cô vừa xem. Bàn tay chậm rãi vuốt ve hai bầu vú đang hếch lên, ngay từ đầu hai nụ hoa đào đã cương cứng, đầu ngón tay cảm thấy ngứa ngáy lạ thường. Cô nhắm mắt và cắn chặt môi, nghĩ về những gì nam chính đã làm với nữ chính trong anime. Cơ thể cô bất giác co rút lại, đôi chân của cô không tự giác siết chặt, như thể có thứ gì đó sắp trào ra. Gương mờ hơi nước được lau khô, lộ ra thiếu nữ trần trụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi má hồng tựa cánh hoa, một đôi mắt to ẩm ướt hơi thẹn thùng, đó là đôi mắt si mê khi lần đầu chạm mặt với người mình yêu. Các đường cong nhấp nhô trên ngực rất rõ ràng, cũng bởi vì hai khối này quá lớn so với cô. Phần trên cánh tay không được thon thả, phần vai và lưng trông cũng không quá gầy. Lần đầu tiên Trần Nghiêu nhìn thân thể của mình nghiêm túc như vậy. Nếu là Lâm Trương, anh ấy có thích không? Cách Trương,